Chương 178, Lữ Bố xuất hiện lần nữa. Võ Tư U nghiêng người tách ra vọt tới phong mang, song đầu kiếm phân đừng ngăn cản vũ khí, thích khách toàn lực xuất kích, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, song đao giao nhau trước đâm, bị Võ Tư U ngăn phía sau, nếu như Linh Miêu vậy bay ngược, của nàng công kích kỹ xảo cao minh, tốc độ cũng là tuyệt đối mau lẹ. Nhưng là chính diện chống lại thiên thương tinh Võ Tư U, căn bản là múa dịu quá mắt thợ. Lý Nhược Tuyết nhìn thấy hai cái tinh tựa nở dê tranh đấu cũng là ám chi tim đập. Một ít vũ lực lợi hại một chút tinh tựa nở dê mỗi một người đều rất biến thái, mới vừa rồi cùng thích khách này giao thủ cực kỳ nguy hiểm. Ở tinh tựa nở dê vũ lực dưới, tu sĩ đi gần người liều mạng căn bản là như vậy trên thất thịt cá mặc kệ xâm lược. Lý Nhược Tuyết trong con ngươi xinh đẹp hàn quang lóe lên, dương chi ngọc tịnh bình lệch một cái, khắp bầu trời hàn khí tuân ra, lướt đi bình xanh hiên. Chúng ta không phải các nàng đối thủ, chạy mau cho phép Vong Xuyên lớn tiếng kêu lên, cũng không lo hai vị đệ tử, hóa thành độn quang, bỏ trốn mất dạng. Bình Xanh Hiên nhìn một cái, giải chân nguyên cũng là đã sớm tìm không thấy cũng không biết là chết hay là bị Võ Tư U giết đi. Thiến ảnh, đi. Bình Xanh Hiên lớn tiếng kêu lên, thái thanh kiếm trận hóa thành thanh hồng. Cái kia thiến ảnh vừa nghe, toàn thân lưu ám ngưng kết. Thì mọi bực nào không hiện thân gặp mặt Võ Tư U quát lên. Một kiếm bổ tới. Tỷ tỷ còn mời cẩn thận ngươi vị này đồng bọn, bị thiến ảnh coi trọng thì sẽ muốn nàng ăn ngủ không yên. Nữ nhân ngữ điệu băng lãnh, rốt cục mở miệng, chỉ thấy đã là một mảnh ám ảnh tiêu tán, ngẩng đầu nhìn lên nghiễm nhiên là rơi vào rồi tinh thai. Chết tiệt. Bình Xanh Hiên xấu xí mắng một tiếng, ngọc bội hở ra. Nhất thời tiêu tan thành mây khói. Hừ, Võ Tư U vung tay lên, Tuyết Phong chỉ nghe được gió lạnh kêu khóc, còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Bình Xanh Hiên trở lại hư không động phủ, không nói hai lời liền ngự bắt đầu phi kiếm bay ra nhị thanh núi, rời đi thanh hư thái thượng đạo phạm vi phía sau, Bình Xanh Hiên nhan nở xem bắt phương, thấy rõ. Thiếu chủ thiên cứu tinh mục thiến ảnh kỳ quái hỏi một tiếng. Bình Xanh Hiên nhắm ngay một cái phương hướng, đột nhiên ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng, tiếp lấy vô tinh rơi túi, hai tay đánh quyết, một đoàn thanh khí từ quanh thân trong lỗ chân lông tràn ra. Hóa thành mây mù vậy bao vây Bình Xanh Hiên toàn thân, phiêu miểu hư huyễn, đây là thanh hư thái thượng đạo một cái độc môn độn pháp. Xanh mây vọt lên độn Bình Xanh Hiên độn pháp cùng nhau, tốc độ nhanh hơn nhất cấp, che giấu hai mắt người nhanh chóng độn quang đi. Nhận thấy được Bình Xanh Hiên tâm tư, Mục Thiến Ảnh lặng lẽ không nói. Liên như vậy chui gần 10.000 trong, Bình Xanh Hiên đột nhiên ngừng lại, nhìn lại phía chân trời, một đoàn thanh quang đồng thời lóe ra. Bình Xanh Hiên híp đôi mắt một cái. Lập tức tán đi thanh hồng, đạp phi kiếm, ngắm nhìn bốn phía, không có người ở, tiến lên ôm quyền kêu lên, Vong Xuyên sư thúc thanh quang dừng lại, tản ra, người tới không là người khác chính là Thái Thượng Đạo Tổ Sư cho phép Vong Xuyên. Cho phép Vong Xuyên thấy Bình Xanh Hiên, biểu tình lập tức hòa hoãn lại, không giống vừa rồi như vậy thất thố. Nhàn nhạt gật đầu, vỗ về dâu bạc trắng, trở về là tốt rồi Vong Xuyên sư thúc. Chân nguyên sư ca thế nào? Xanh Hiên cương mới về đến Thái Thượng Đạo vẫn chưa chứng kiến sư ca, không dám cùng tổ sư nói đến, lúc này mới nóng ruột tìm đến sư thúc. Bình Xanh Hiên thành hoàng thành khủng tiến lên đón. Cho phép Vong Xuyên cũng không để ý, chắc là ở động phủ đã toa đi, tại hạ xem cái kia võ tổng tựa hồ đối với chân nguyên cũng là để lại tình, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục. Nghĩ đến cái kia thương long giới đệ nhất thiên tài giải chân nguyên không chịu được như thế một kích. Cho phép Vong Xuyên lại thở dài, rành rành như thế tài hoa hoành diễm, hết lần này tới lần khác không nghe trưởng môn ra lệnh cùng nhất cái phế vật tinh tựa NG ký khế ước hoàn mỹ kỳ danh viết muốn trái lại bảo hộ. Tinh tựa NG, thực sự là cực kỳ buồn cười, không biết trời cao đất rộng, 108 sát tinh qua phục ma đi đoạn hậu hầu như là có thể hoành hành lương sơn, hắn một cái hàng tinh giả lại có tài hoa thế nào để cái dám dùng. Đáng tiếc ký tinh tựa NG. Trong tông phái cũng không tiện nói thêm cái gì. Sư ca tại sao phải ký thông tí viên đây? Xanh Hiên thực sự là khó hiểu, lấy sư ca danh quán lương sơn đại lục kinh người tài hoa, cho dù là thiền tinh trung đỉnh đỉnh đại danh ngũ hổ tựa nở dê cũng là không nói chơi. Nếu như cái kia thông tí viên hầu kiện đổi thành bất kỳ một cái nào thiền tinh võ tướng, Xanh Hiên nhất định là có thể cùng sư ca kiệt lực tiêu diệt võ tổng cùng cái kia Lý Nhược Tuyết. Bình Xanh Hiên một bộ áo nao dáng vẻ. Võ Tòng, hừ, đời trước bá chủ. Cho phép Vong Xuyên nghĩ đến Võ Tư U cái kia lãnh diễm bức người khí chất sẽ tán thán ba phần, đáy lòng cũng là không gì sánh được đố kỵ. Chân nguyên cùng cái kia hầu kiện không cần nói nữa, nói chúng tổ sư ý là để cho ngươi sư ca chân nguyên đi hấp dẫn còn lại tông phái ánh mắt. Xanh hiên, ngươi làm chuẩn bị ở sau xuất kỳ bất ý, thái thượng đạo tất nhiên là hội ủng hộ ngươi. Bình xanh hiên cảm kích một tiếng, đáng tiếc nói, đáng tiếc cái kia Lý Nhược Tuyết có thiên băng thánh cung hồng hoang linh bảo dương chi ngọc tịnh bình. Xanh hiên căn bản không phải của hắn đối thủ. Cho phép vong xuyên trầm ngâm, đây chính là phiền phức. Thế nhưng còn lại tông phái nói vậy cũng đau đầu, bản tổ ở Long Tuyền Giản cùng Long Tuyền Đạo Nhân nói những lời này cũng không phải trống rỗng mà nói, bây giờ hàng tinh giả tất nhiên phải có mạnh mẽ đại pháp bảo, tông phái tự sẽ cho ngươi một hai kiện. Đa tạ sư thúc chiếu cố. Bình xanh hiên ôm quyền, nói ra, thiến ảnh, ngươi cũng xuất hiện cảm tạ sư thúc một phen. Một gã tuổi thanh xuân nữ tử xuất hiện, chứng kiến quần áo nịt dưới yểu điệu căng thẳng đường cong. Cho phép vong xuyên hầu nuốt nước miếng một cái. Mục thiến ảnh khuynh thân, cung kính hành lễ. Cho phép vong xuyên gật đầu, bị truyền thuyết tinh tựa nở dê vẫn là thiền tinh như vậy khen tặng, có chút đắc ý được rồi, xanh hiên còn có nhất món trọng yếu sự tình muốn cùng sư thuốc mật đàm. Bình xanh hiên đột nhiên hạ thấp giọng. Chuyện gì trọng yếu như vậy cho phép vong xuyên ngừng phi kiếm? Bình xanh hiên nhìn chung quanh, thấp nói rằng, nghe nói vong xuyên sư thuốc có một cái hồng hoang linh bảo. Trong cửa có người đã kinh dình lên tổ sư linh bảo, đồng thời chuẩn bị đối với sư thúc dưới độc thủ. Ha ha ha ha, người nào như vậy không muốn sống nữa, bản tổ nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Cho phép vong xuyên cười ha ha, đột nhiên hắn thấy được bình xanh hiên âm trầm giữ tợn mặt mũi, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đông nhiên một đạo hàn ý vắt đến, cho phép vong xuyên không có bất kỳ phản ứng, cổ lạnh lẽo, đầu lâu liền bay lên trời, tiên huyết như suối thủy phun trào mấy trượng. Huyền giai ám sát chết nói hôn thiên cứu tinh mục thiến ảnh cầm trong tay lưu xương nguyệt ảnh hai lưới, đơn giản hái cho phép vong xuyên đầu, lấy loại này xuất kỳ bất y đánh lén cộng thêm thiên tinh huyền giai chiến pháp, trong tinh hải kỳ liền chết cái không minh bạch. Bình xanh hiên theo tay khẽ vây đoạt cho phép vong xuyên tinh giới túi, thâm độc tốt cùng. Hừ, vong xuyên sư thúc, nhất kiện rác rưởi hồng hoang linh bảo cho tại hạ có tác dụng gì, cùng với cho các ngươi những thứ này lao bất tử giữ lại dưỡng lao. Còn không bằng cho xanh hiên dùng tới tham gia đấu tình, vì trong cửa làm ra cống hiến bình xanh hiên cười lạnh một tiếng. Theo mặc dù hủy thi diện tích, bình xanh hiên hít một hơi thật sâu, vong xuyên sư thúc, xanh hiên nhất định sẽ làm cho tổ sư giết võ tổng cùng cái kia Lý Nhược Tuyết vì tổ sư báo thù, ngươi liền an tâm đi thôi, ha ha ha ha cười nhạt lạnh lạnh quanh quẩn, không nói ra được câm trầm. Kẻ thù bên ngoài bại lui sau đó. Võ Tư U cùng Lý Nhược Tuyết lại một lần nữa rơi vào mắt lớn chừng mắt nhỏ quỷ dị rằng co bên trong. Hai nàng đều không phải là am hiểu ngôn từ người, cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sét đánh ngang thai một dạng, sau đó chiến tiếng ngựa hí vang vọng phương viên trăm dặm. Hì sợ khả zz hì sư một cả người như lửa, hai nha nở hữu thần, bốn vó như trậu. Vi quét tàn vân thần mã vác một cái áo giáp phủ đầy thân, vóc người cực kỳ sôi động ngự tỷ tự trong hư không chạy đi. Ngự tỷ cưỡi uy vũ tuấn mã, trên người rào rạt ra một uy vũ khí phách, nàng quét nhìn phía dưới, không chút khách khí mở miệng quát to, người phía dưới cho bản tướng nghe, lập tức giao ra ta đại hán đế quốc chí bảo hán hoàng trạm long kiếm, bằng không bản tướng chắc chắn san bằng nơi đây, chó gà không tha.